Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 151, hai hình thái ký sinh. 151, hai hình thái ký sinh. Sau khi rời khỏi quán ba chanh ngọt, Clint đi thẳng về nhà trọ. Đúng lúc hắn đang thu dọn hành lý, người đưa tin xương trắng khổng lồ đột ngột xuất hiện. Nó vốn định vỗ nhẹ lên bả vai Clint, nhưng vì cơ thể cao những 4 mét với cái đầu xuyên qua trần nhà, thành ra không làm được. Nó đành phải quăng thư về phía trước rồi vỡ vụn thành khoảng không. Cuối cùng thầy Ajit cũng hồi âm. Gần một tuần rồi chứ ít ỏi gì. Có phải người đưa tin bị đổi rồi không? Nó cũng giống với đứa trước, đưa ra lời nhắc tương tự. Colin nhận lá thư, mở ra. Thầy rất xin lỗi vì đến hôm nay mới hồi âm cho em. Có lẽ phần ký ức được khôi phục đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể thầy, thầy phải ngủ vài ngày mới thích ứng nổi. Chuyện em mô tả rất phù hợp với đặc thù của người thuộc con đường kẻ trộm. Danh sách 4 đối ứng là kẻ ký sinh. Ở danh sách cao hơn, họ có thể sở hữu năng lực phi phàm của người mà mình ký sinh. Theo thầy được biết, ký sinh có 2 hình thái. Một là trạng thái sơ bộ. Kẻ ký sinh có thể che giấu bản thân nhờ vào cơ thể của vật chủ, cũng có thể kéo dài vòng đời và khôi phục thương tổn. Kẻ đó có thể nhìn và nghe những gì mà vật chủ nhìn và nghe, nhưng lại không thể can thiệp vào tư duy của vật chủ và đánh cắp ý nghĩ của họ. Vì thế, nếu vật chủ muốn giao tiếp với kẻ ký sinh thì phải lên tiếng trước. Hình thái còn lại là khống chế toàn diện. Kẻ ký sinh gần như dung hợp với linh thể của vật chủ, nắm bắt được suy nghĩ của họ, biết rõ ý đồ của họ, cũng có thể chủ động điều khiển cơ thể họ. Khi đối mặt với hình thái ký sinh, đầu có thể nhắc nhở vật chủ thông qua nhập mộng hoặc những phương thức như đối thoại trong tiềm thức mà không sợ bị phát hiện. Bởi kẻ ký sinh nhất định phải dùng tới các giác quan của vật chủ thì mới phát hiện ra những chuyện xung quanh. Còn lúc đối mặt với hình thái ký sinh, sau, chẳng có cách nào đối thoại với vật chủ mà tránh khỏi sự phát hiện của kẻ ký sinh hết. Nhưng có cơ hội thanh trừ, đó là dựa vào đối tượng tín ngưỡng của vật chủ. Để mô tả được chuyện này với em thì khó lắm. Thầy chỉ có thể nói cho em biết, lúc mở rộng tâm linh để cầu nguyện, đối tượng tín ngưỡng có thể phát hiện ra sự tồn tại của kẻ ký sinh, cũng phản hồi thông qua nghi thức nhất định để hoàn toàn tách rời hoặc thanh trừ. Đương nhiên, tiền đề là bản thân vật chủ cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Không thì chắc chắn kẻ ký sinh sẽ phát giác, bắt đầu ngăn cản. Chẳng phải trường hợp sau chính là tình trạng mà nhóc mặt trời gặp phải sao? Cậu ta nửa tỉnh nửa mơ cầu nguyện mình. Là mình phát hiện ra sự tồn tại của phân thân Amon. Thế rồi, mình giấu giếm mục đích, dạy bảo nghi thức mật khế cho cậu ta, nhờ đó mà tịnh hóa được kẻ ký sinh. Clint lập tức được khai sáng về tình huống trước kia của mình. Cơ mà, mình đâu có xác nhận được rốt cuộc anh bạn thi nhân đang ở trong trạng thái nào. Lúc còn ở tin, thỉnh thoảng anh ấy sẽ tự nói chuyện với bản thân, đây chính là biểu hiện của hình thái đầu tiên. Nhưng vấn đề là giờ đã qua mấy tháng. Có lẽ kẻ ký sinh kia đã khống chế toàn diện mất rồi. Phải xác nhận chuyện này trước thì sau đó mới biết nên làm gì. Nếu không, cứ hồ đồ nhập mộng sẽ chỉ khiến cho kẻ ký sinh phát hiện ra mục tiêu, khiến vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng và khó giải quyết. Nếu là hình thái ký sinh sau, đối tượng tín ngưỡng của anh bạn thi nhân là nữ thần. Nhưng nữ thần có hàng triệu tín đồ lận. Khó mà đặt trọng tâm chú ý tới một găng tay đỏ còn chẳng phải bề tôi hay thánh giả. Đâu giống như kẻ khờ. Mình, từ trước đến giờ đều xem xét toàn bộ lời cầu nguyện, quá thường xuyên cung cấp dịch vụ một với một luôn. Trạng thái kỳ lập nghiệp. Là đây đó hở? Cơ Linh suy đi nghĩ lại, chợt cảm thấy vừa rầu rĩ vừa khó đỡ. Hắn vốn định ủy thác mặt trăng em Linh âm thầm giám sát Leonard Mitchell, làm rõ xem đối phương có thường xuyên tự lẩm bẩm không. Nhưng cân nhắc tới việc Emlyn đã xuất hiện trước mặt Leonard và kẻ ký sinh. Khi vì chiếc găng tay mồi lửa, khả năng cao đã trở thành đối tượng bị họ đề phòng và điều tra rồi, Colin đành phải từ bỏ ý tưởng này. Tiểu thư ma thuật sư chỉ là một danh sách 8 bậc thầy tạp kỹ. Không đủ năng lực giám sát một kẻ ký sinh cấp độ thiên sứ hay một găng tay đỏ. Tiểu thư chính nghĩa có thân phận tốt nhất để che giấu, hơn nữa cô ấy cũng là tín đồ nữ thần. Nhưng vấn đề ở chỗ hiện giờ cô ấy đang ở trong lãnh địa của gia tộc, phải tới tháng 6 mới quay về Bắc Lung. ngài người treo ngược và quý cô ẩn sĩ đều ở trên biển. Trong khi nhóc mặt trời thì thậm chí còn chẳng kết nối được với bên ngoài. Hội Taro vẫn thiếu thốn thành viên quá đi. Mà họ cũng chưa phát triển lớn mạnh ở thế lực của bản thân. Mình cũng không thể tìm được người nào thích hợp giúp hoàn thành chuyện này. Trong số những người mình quen biết, chỉ có tiểu thư Sa Rong là giỏi làm những chuyện bí mật nhất, nhưng giờ mình đâu biết cách liên lạc với cô ấy. Kể cả thông qua tiểu thư ma thuật sư hay em Lin cũng không được. Hay, trước kia mình trốn khỏi Bắc Lung sớm quá, thành ra không sắp xếp được bao nhiêu việc cho tương lai. Clint giơ tay xoa huyệt thái dương, nghĩ về chuyện Leonard là một găng tay đỏ tinh anh, bên trên có chấp sự cấp cao và giáo hội để mắt, nên trong ngắn hạn kẻ ký sinh kia sẽ không dám làm gì. Vì vậy, hắn quyết định để việc này qua một bên, chờ đến khi tìm được trợ thủ thích hợp mới tính tiếp. Chắc phải đợi tới khi mình tiêu hóa xong ma dược, đi đến phía đông biển Sonia tìm mỹ nhân ngư, hoàn thành việc thăng cấp rồi lại quay về Bắc Lung, tự thân hành động thôi. Với vốn kinh nghiệm dày dạn, Kerlin không do dự mà tức tốc quyết định. Bên trong quán bar chanh ngọt. Vừa xử lý xong hai tên cấp dưới thân cận là tín đồ của giáo phái thiên thể với tâm trạng lo sợ bất an, cuối cùng biết cũng nhận được một tin tốt. Cậu bảo hôm nay đô đốc Amiru trở về Baya mà. Ông ta cầm xì gà, đứng dậy hỏi. Trợ thủ xô thốt của ông ta khẽ gật đầu. Hạm đội của ngài ấy vừa mới rời bến cảng nửa giờ trước, hướng về phía quần đảo Rostet. Phù. Biếu không che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, xác nhận rằng ngài đô đốc không trách cứ gì mình. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện Demon Sparrow làm thế thân chưa đầy 4 ngày mà đã khiến số thành viên của đội cận vệ bị tổn thất nặng nề, em trai bị bãi chức thống đốc, thư ký bị thương, còn cô tình nhân thì chết thê thảm trong biệt thự, ông ta đã không khỏi phủ nhận và nghi ngờ năng lực làm việc của bản thân. Dù trách nhiệm của những chuyện này không nằm hoàn toàn trên vai Demon Sparrow, nhưng việc chúng đều bộc phát cùng một lúc khiến cho ai cũng phải sinh nghi. Liệu nhà thám hiểm điên cuồng này có vấn đề hay không? Ít nhất thì hắn cũng quá xui xẻo. Mà thân là người đề cử và cũng là người thuê hắn, biết tin chắc mình không thể trốn tránh trách nhiệm được, đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của đô đốc Amiru. Ngài đô đốc không hổ là bán thần, không bị cơn giận làm mờ mắt. Ca ngợi chúa tể, nguyện bảo táp ở bên chúng ta. Biết nắm chặt tay phải đánh vào ngực trái. Bấy giờ, một cấp dưới ông ta vừa phái đi đã trở về. Sếp, Demon Sparrow biến mất rồi. Người cấp dưới nọ gấp gáp báo cáo. Biếu khẽ nhíu mày. Biến mất sao? Vâng. Sau khi trả phòng, hắn xách vali hành lý lượn trên đường vài vòng rồi biến mất không còn tăm hơi luôn. Người cấp dưới thành thật giải thích. Muốn giám sát một nhà thám hiểm có thể biến hình thành bất cứ người nào đúng là khó quá mà. Biếu thở dài. Thôi kệ đi. Không cần tìm kiếm hắn nữa. Vì bị mẫu thụ dục vọng nhắm tới, Kerlin cẩn thận thay đổi ngoại hình và danh tính cũng như nơi ở, đề phòng lại bị người để mắt. Nhờ gặt hái được phản hồi từ việc đóng vai đô đốc Amiru, hắn quyết định tăng tiến độ tiêu hóa ma dược thông qua thực hành. Ngồi xe ngựa tới quỹ tài trợ nhà an dưỡng cuối đời Oravi, Kerlin một lần nữa bước vào đây. Người phụ trách đăng ký vẫn là quý cô Joanna. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn và hỏi. Anh muốn làm tình nguyện viên à? Đúng thế. Kerlin nghiêm túc gật đầu. Joanna đưa tờ đơn mẫu ra, thành thạo hỏi. Họ tên. Kerlin mỉm cười, đáp. Xin bác Volenti. Thời tiết tháng 4 ở quận Đông Chester rất dễ chịu. Cỏ cây xanh tốt, phong cảnh tuyệt đẹp. Đây là mùa đẹp nhất để đi săn. Ori mặc bộ trang phục cưỡi ngựa bó sát eo màu đen, đội mũ giáp bảo hộ. Ngồi trên lưng con ngựa cái màu nâu đỏ đuổi theo một chú gà rừng sặc sỡ. Phút một tiếng, cô bắn một mũi tên trúng vào con mồi. Là một bác sĩ tâm lý. Tố chất cơ thể cô đã tăng cường rõ rệt. Cộng thêm việc được huấn luyện bắn cung từ nhỏ, dù là dùng súng hay cung, cô vẫn khá thành thạo. Một cái bóng màu vàng nhào ra nhanh chóng cắn vào con mồi đã mất đi sự sống, chính là chú chó Susie. Rất vui khi được làm việc với Mi. Khóe miệng Ori cong lên, cô cười rạng rỡ khi đập tay trên không với Susie. Lúc này, những vị con cháu quý tộc vây xung quanh cô nàng lao tới, người ca ngợi kỹ thuật săn bắn của cô, người tán thưởng việc huấn luyện chó săn của cô. Nhưng nghe vế sau khiến Ori khá xấu hổ. Cô vốn đâu huấn luyện gì Susie. Họ nhanh chóng tản ra, tiếp tục bao vây đuổi chặn con mồi. còn nữ mục sư tầng chót của nữ thần đêm tối tên Sman kia thì áp sát lại, nén giọng xuống nói với Ori. Hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng, cô sẽ nhận được phối phương. Nhà thôi miên. Cuối cùng. Đôi mắt xanh biếc của Ori bừng sáng, cô nàng lặng lẽ gật đầu. Thẳng thắn mà nói, nếu vẫn còn là một vị tiểu thư quý tộc yếu ớt non nớt của trước kia, thẳng cô nàng đã chẳng kiên nhẫn đi tích lũy công trạng suốt hơn 2 tháng vừa qua, mà đã nóng lòng yêu cầu mua phối phương ma dược nhà thôi miên. Trên hội Tarot từ lâu. Nhưng giờ cô đã hiểu rõ, tích lũy công trạng sẽ giúp cô hòa nhập vào hội tâm lý luyện kim, nhận được nhiều tín nhiệm hơn, đặt nền móng vững chắc cho việc thu được phối phương ma dược danh sách cao hơn trong tương lai. Vì vậy, cô vô cùng kiên nhẫn làm đủ mọi chuyện dù có hứng thú hay không. Đương nhiên, Ori cũng không lãng phí khoảng thời gian 2 tháng này. Cô luôn lắng nghe những cuộc đối thoại của các vị con cháu quý tộc và đám hầu gái thân cận, từ đó dẫn dắt họ thổ lộ những phiền não trong lòng, sau đó giúp đỡ họ chiến thắng những trạng thái tinh thần tiêu cực. Hành động này giúp cô đóng vai bác sĩ tâm lý một cách hoàn hảo. Trong quá trình ấy, Ori phát hiện ra rằng, mình sẽ vô thức lắng nghe, quan sát và dẫn dắt những người xung quanh mình để hiểu về sự thiếu hụt trong tính cách cũng như thói quen tư duy của họ. Cô tin chắc, nếu muốn đối phó với bất cứ một người nào, cô đều sẽ có thể khiến họ gặp bất lợi, thậm chí bị sụp đổ tinh thần mà không để lại chút dấu vết gì. Cô cũng có thể khiến họ chủ động giúp đỡ mình mà không hề nhận ra. Phải nói rằng, thế này khá đáng sợ đấy, cứ như quái vật có thể nắm giữ tâm linh trong truyền thuyết vậy. Thời điểm hồi tưởng lại, Ori không khỏi than thở trong lòng. Mai không quá quen cưỡi ngựa, cẩn thận nhìn quanh một vòng, lên tiếng. Phó giáo sư Michel của Đại học Stuen là một nhà sưu tập. Chúng tôi muốn cô mua một bản bút ký từ chiến tranh 20 năm. Chiến tranh 20 năm là chỉ cuộc chiến phát sinh giữa Vương quốc Loen và Đế quốc Phê Sát vào năm 621-642 ở kỷ thứ 5. Kết quả là Vương quốc Loen thất bại, phải từ bỏ đảo Tinh Linh, cũng chính là đảo Sonia ngày nay. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 152, Thành Trắng. 152 Thành Trắng. Đại học Stuen. Phó giáo sư Michel. Bút ký từ chiến tranh 20 năm. Ori lọc những từ khóa ra, liếc mắt nhìn Susie vẫn đang thích thú chạy trước con ngựa cái. Cô hỏi thẳng vào trọng tâm. Quý cô Smile, rốt cuộc đây là loại bút ký gì thế? Chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là nó thuộc thời kỳ chiến tranh 20 năm và là một phần trong bộ sưu tập của phó giáo sư Michel. Nó có một đặc điểm quan trọng là đường vân mờ trên lớp bìa của nó tạo thành hình một con cự long. Mang không giấu gì Ori, kể từ đầu chí cuối tất cả thông tin mình nắm giữ. Im lặng lắng nghe lời mô tả của cô ta, Ori vừa ghi con ngựa cái màu nâu đỏ lại, vừa suy tính trong đầu nên hoàn thành nhiệm vụ này kiểu gì. Tới thăm phó giáo sư Michel, tham quan phòng sưu tập của ông ta rồi thỉnh cầu mua một trong số các món đồ ấy, nghe cũng không khó khăn cho lắm nhỉ. Dù rất ngại thừa nhận, nhưng bất kể tính ở khía cạnh nào thì tỷ lệ ông ta từ chối mình cũng rất thấp. Ấy, Ori, không được quá ỷ lại vào mấy thứ này. Vấn đề lớn nhất ở đây là quá đột ngột. Mình không quen biết gì phó giáo sư Michel từ trước nên khó mà giải thích được tại sao lại đột nhiên đi thăm ông ta. Hơn nữa, mình cũng không biết cuốn bút ký ấy có ý nghĩa ra sao đối với phó giáo sư. Tùy tiện đưa ra lời thỉnh cầu sẽ khiến ông ta cảnh giác và đề phòng. Anh trai Gen đang học ở Đại học Stone. Trong tụ hội lần trước, anh ta tỏ ra rất thích mô tả và thảo luận các vấn đề. Nếu mình mời anh em họ tham gia vào tiệc trà chiều sắp tới và dẫn dắt vào chủ đề lịch sử, khảo cổ học hay sưu tập, có thể anh ta sẽ nhắc tới phó giáo sư Michel. Người được xưng là một nhà sưu tập ở trường học sẽ chẳng nhiều đâu. Với khúc dạo đầu này, mình có thể phái người tới thăm phó giáo sư Michel, đưa ra thỉnh cầu tham quan phòng trưng bày. Rồi ở buổi gặp mặt đầu tiên, mình sẽ cố hết sức không bộc lộ nhu cầu mà chỉ quan sát hành động của chủ nhân, dẫn dắt ông ta thể hiện ra thái độ chân thật nhất. Điều này sẽ giúp mình đưa ra thỉnh cầu thích hợp bằng một phương pháp thích hợp và vào một thời điểm thích hợp. Xác nhận mạch suy nghĩ xong, Ori khẽ gật đầu với nữ mục sư Smile, mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng không thể đảm bảo thành công. Vừa dứt lời, cô ghì chặt hai chân vào bàn đạp y ngựa. Hệt như một mũi tên. Cả người và ngựa phóng vụt tới chỗ một con cáo màu nâu đỏ đang loanh quanh trong vòng săn. Trên vùng biển sóng dậy cuồn cuộn, tàu kẻ báo thù U Lam tựa như một chiếc lá bị quét bay giữa cơn cuồng phong, khi thì bị đẩy bổng lên,

mùi của cá sói đóng hộp đúng là khủng khiếp không tả nổi. Chẳng những thối mà còn tởm lợm. Chắc cú vũ khí sinh học rồi. Clint ngồi xổm trong góc, phải mất hơn chục giây mới bình phục lại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã đánh giá quá thấp mùi của cá sói đóng hộp nên không thể phản ứng kịp thời. Hắn không kịp dùng người giấy thế thân. Hay tạo ống khí vô hình để vờ như đang hô hấp dưới nước. Giờ đây, hắn đã cảm nhận được một cách sâu sắc rằng, không mở cá sói đóng hộp ở nơi công cộng là một quyết định sáng suốt đến thế nào. Phù! Colin thở hắt ra, từ từ đứng lên. Cầm hành lý, hắn chậm rãi bước ra ngoài bến tàu. Ấn tượng đầu tiên của hắn về thành phố mang tên Na này là phần lớn nhà cửa có màu trắng, vật liệu chủ yếu được làm từ đá. Ấn tượng thứ hai là vị trí nơi này không quá thiên về phía bắc nhưng nhiệt độ lại khá lạnh. Dù đã là tháng tư, trời vẫn chỉ có mấy độ C. Ấn tượng thứ ba là có rất nhiều nhà đánh bắt cá voi trắng lớn bị lột da, tách thịt, mỡ, xương và lông diên hương. Một, hai thứ cuối có thể dùng làm khung váy dự tiệc hoặc hương liệu hàng đầu. Dù là mùi hương hay nước hoa, chúng đều được xem là những sản phẩm xa xỉ mà chỉ các nhà tài phiệt và quý tộc mới được hưởng dụng. Về phần da, thịt và mỡ của cá voi trắng cũng có tác dụng riêng, chúng có thể được tách ra để làm quần áo, đồ ăn, thành phẩm luyện chế từ dầu. Ở Na và quần đảo Gagak, cách thức chế biến món ăn từ cá voi trắng lớn đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Có rất nhiều công thức và nhà hàng nổi tiếng với món này. Clint băng qua từng ngôi nhà đánh bắt cá voi, trông thấy các phần mỡ bị tách rời được chất lên xe ngựa chở tới những nhà máy bốc đầy khói đen gần đó. Ấy là những nhà máy lọc dầu độc nhất vô nhị của Gagak. Tại đấy, mỡ cá voi trắng sẽ được luyện chế thành dầu cá voi chứa trong bình và thùng, trở thành nhiên liệu tuyệt hảo và mạch máu của một số ngành công nghiệp. Độc đáo thật. Colin thở ra một làn khí trắng, dừng chân quan sát một lúc. Ra khỏi bến cảng, tiến vào nội thành, những âm thanh ồn ào bằng tiếng phây sát truyền vào tai hắn. Nhờ đã làm chủ được ngôn ngữ phây sát cổ, thứ tiếng có nguồn gốc từ lục địa Bắc này, Colin đã sớm quen thuộc với tiếng nói của những người mang rợ phương Bắc. Nghe thấy âm thanh, hắn nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy một số cư dân cao lớn với mái tóc ngã vàng đang giơ cao biểu ngữ, diễu hành trong thành phố. Tấm biểu ngữ đập ngay vào mắt đã viết rõ nguyên nhân họ biểu tình. Phản đối nạn săn bắt cá voi trắng bừa bãi, chúng ta cần phát triển bền vững. Phục. Colin suýt thất thố, hắn tin chắc 99% cái khái niệm cần phát triển bền vững. Này là do đại đế Rosel phát minh. Dời mắt đi, hắn nhìn mặt sau mấy tấm biểu ngữ. Càng thêm hiểu rõ về mục đích của cuộc biểu tình này. Săn bắt cá voi để sinh tồn, không phải để giải trí. Con người không đáng quý hơn cá voi trắng. Lũ quỷ tham lam mau biến khỏi Na. Lúc này, một viên cảnh sát mặc đồng phục xám cầm tấm chắn, lưỡi lê và gậy ba tân chống bạo động ngăn đám người tiến lên. Sau một thoáng đấu khẩu, khung cảnh nhanh chóng trở nên dữ dội. Rất nhiều người biểu tình trẻ tuổi ném cá sói đóng hộp đã mở nắp và mấy chai cháy. Hai, ra. Đám cảnh sát cũng không còn kiềm chế nữa, để ngược lại và khu khoắn gậy ba tân. Colin bịt mũi, chứng kiến những ánh lửa bùng lên giữa con phố. Hắn nhận ra vô và người qua đường chẳng hề ngạc nhiên, một vài kẻ đứng lại hóng hớt, phần khác tiếp tục đường tôi đi. Xem ra đây là chuyện như cơm bữa ở Na rồi. Chẳng lẽ bất cứ cuộc biểu tình nào cũng đều biến thành bạo động à? Không hổ là đế quốc phây xác. Clint tự nhủ, vòng qua con đường này, tùy tiện tìm một quán trọ để ở lại. Hắn vẫn đăng ký bằng cái tên Demon Sparrow như cũ, chẳng thèm lo về tin mà trung tướng bệnh tật Tracy truyền ra có khiến giáo hội đêm tối đối xử với hắn như một người không mặt. Không. Đây là vì hắn vốn chẳng định tìm kiếm những mỹ nhân ngư là tín đồ của nữ thần thông qua tuyến hàng hải đánh bắt cá voi. Hắn đã lên kế hoạch sẽ hướng thẳng tới vùng viễn đông biển Sonia, khu vực nguy hiểm nhất. Về sự an toàn ở quần đảo Gagak, hắn càng khỏi phải bận tâm. Nơi này là thuộc địa của đế quốc Phây Sát, tổ chức tôn giáo hợp pháp duy nhất tại đây là giáo hội chiến thần. Họ vô cùng thù ghét giáo hội nữ thần đêm tối. Clint vốn còn lo rằng sẽ đụng mặt rất nhiều người không mặt. Tại đây, chính là cái kiểu chỉ cần đi sang bên sát vách chén một bữa thịt cá voi cũng có thể đụng phải những 7-8 vị. Tuy nhiên, sau khi nghiêm cẩn cân nhắc, hắn đã lý trí loại bỏ khả năng này. Một là vì người phi phàm thuộc con đường thầy bói vốn rất hiếm, cho đến giờ Clint mới chỉ gặp được 3 vị ngoài danh sách 8. Hai là người phi phàm danh sách 6 không phải cỏ dại đâu đâu cũng thấy. Dù đây có là sân chơi của hải tặc, những kẻ được treo thưởng 5.000 bảng đã là một loài động vật quý hiếm rồi. Thứ ba là một khi một người không mặc. Đã chuẩn bị xong xuôi, họ đều sẽ ngồi thuyền đánh bắt cá voi để tìm kiếm mỹ nhân ngư, hoặc bắt đầu tín ngưỡng nữ thần, hoặc chìm dưới đáy biển, hoặc trở thành nhà nghiên cứu. Còn ai mà cực kỳ thông minh đến độ có thể nắm chắc được cơ hội, thành công thăng cấp rồi an toàn rời đi thì cũng rất ít khi dừng chân quá lâu tại quần đảo Gagat. Trên khắp Na, không tính mình, người không mặc. Chẳng có tới kẻ thứ ba. Clint sửa sang quần áo, không vội vàng liên lạc với Thượng tướng Ánh Sao Caglia ngay. Hắn hứng khởi dạo phố, nhờ vào mấy thông tin nghe được từ hành khách, tìm kiếm các món ăn ngon. Sashimi cá voi trắng, phi, lê cá voi trắng chiên, tóp mỡ dầu cá voi, thịt cá voi nướng. Hệt một du khách đích thực, Clint đổi qua ba nhà hàng, thưởng thức đủ loại ẩm thực khác biệt. Ngon phết. Khá độc đáo, không quá tanh, ngược lại món khai vị còn rất tuyệt diệu. Hất. Clint che miệng, bước ra phố. Hắn nhận ra đèn hai bên đường khá thưa thớt, nhưng đèn trong các căn nhà lại sáng rực, vẫn xua tan bóng đêm đến một mức độ nhất định. Làn gió lạnh băng xuyên qua hải dương thổi tới, khiến Clint phải kéo cao cổ áo. Chiếc khuy măng xếp màu xanh thẳm như được gắn sâu vào cổ tay áo hắn hơi mất đi độ sáng. So với nhẫn, khuy măng xếp lại càng phù hợp với hình tượng nhân cách của Demon Sparrow hơn. Vì thế, Clint cũng không trách vị thợ thủ công kia đã tự tiện sửa đổi nhu cầu. Còn về chiếc kèn harmonica đã được cố định nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới, nó hoàn toàn ăn khớp với ý tưởng của Clint. Hạn sử dụng là 1 năm rưỡi, màu trắng bạc, vừa tinh xảo vừa tuyệt đẹp. Lúc cầm vào chiếc kèn harmonica, Clint đã tưởng tượng ra một khung cảnh, trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng âm u, một nhà thám hiểm điên cuồng mạnh mẽ đứng dựa vào lan can tàu, dùng kèn harmonica khẽ thổi một giai điệu buồn. Tiếc là kèn harmonica này vốn không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể triệu hồi Renette Tinker. Thoáng lắc đầu, Clint sải bước chân chắc nịch trên phố trong thời tiết rét lạnh ở Na về nhà trọ. Dùng giấc ngủ điều chỉnh lại trạng thái thật tốt xong, sáng hôm sau hắn đến phố Long Diên Hương, bước vào một tiệm tạp hóa tên Điệu Nhảy Cá Voi Cuồng Nhiệt. Trông thấy ông chủ với mái tóc muối tiêu cao hơn mình hẳn một cái đầu, Clint gõ nhẹ xuống mặt tủ quầy, nói bằng tiếng phây xác. Mua dầu cá voi. Ông chủ có khuôn mặt vô cùng nhăn nheo nhưng lại chỉ mặc đúng một cái áo khoác làm bằng da cá voi trắng, họa tiết sáng màu mang lại vẻ đẹp kỳ dị. Bao nhiêu? Ông chủ đang uống ừng ực từng ngụm rượu mạnh, lờ tịch mấy món hàng còn đặt ngổn ngang. 3/4 thùng. Clint đáp lại dựa trên ám hiệu đã ước định. Động tác uống rượu của ông chủ hơi chậm lại. Ông ta đặt cốc rượu màu xanh xám lên mặt quầy. Muốn làm một hớp không? Nê cốt tinh khiết nhất. Tình nhân của tất cả đàn ông phây xác đấy. Đây là loại rượu chân cất đặc sản của phây xác, ủ bằng khoai tây hoặc ngũ cốc. Nồng độ cồn của nó rất cao, nổi tiếng là kích thích như lửa cháy. Nó rẻ tiền hơn rượu máu Sonia nên càng được người phây xác phổ thông ưa chuộng. Không. Clint lắc đầu. Ông chủ cười khẩy. Không uống nê pốt tính gì đàn ông. Loen chỉ có mỗi phụ nữ thôi à. Ông ta uống ừng ực mấy hớp rồi hỏi tiếp. Ai giới thiệu cậu tới? Quý cô Jemut. Clint đáp lại một cái tên có phong cách lộn xộn. Ông chủ bỗng thở hắt ra, mùi cồn nồng nặc lập tức tỏa khắp nơi. Ông ta liêu xiêu đứng dậy, tựa như một con gấu trắng biểu diễn trong gánh xiếc. Phân việc cho nhân viên cửa hàng xong, ông ta đưa Clint đi thẳng lên căn phòng nhỏ trên tầng 2 của nhà kho đằng sau. Để tôi tìm đã, xem nào. Ông chủ ngồi xổm xuống, lầu bầu. Clint kiềm chế cơ mặt giật giật, nhớ tới một chuyện cười rất phổ biến ở Vương quốc Loen. Hỏi, khi nào thì một người đàn ông phây xác không say? Đáp, lúc còn ở trong bụng mẹ. Chờ một hồi, Clint trông thấy ông chủ lục ra một quả cầu pha lê tinh khiết. Thế rồi, gấu trắng. Say mềm quay lưng về phía Clint, đưa hai tay vuốt ve quả cầu pha lê, thì thầm một câu niệm trúc trắc bằng tiếng hêm cổ. Căn phòng dần trở nên ảm đạm, tất cả các xó xỉnh không có ánh sáng trầm xuống như thể chúng đang tỏa ra một lực hấp dẫn kỳ dị. Quả cầu pha lê nhanh chóng sáng lên, hiện ra bóng dáng một người phụ nữ mặc áo choàng đen cổ điển. Cô có một gương mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, đôi mắt đen sâu thẳm nhuộm sắc tím tràn ngập vẻ thần bí. Lại được thấy tướng mạo thực sự của một thành viên khác trong hội Tarot rồi. Clint tiến lên một bước, nhận quả cầu pha lê. Tương tự, Ẩn sĩ Caglia trong quả cầu pha lê phía đối diện cũng thấy rõ thế giới bên này, tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt hao gầy, góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt cô ngừng lại một thoáng. Trần chừ một giây, cô mới hé môi hỏi. Demon Sparrow. Cô phát hiện ra, thực lực và tiêu chuẩn chân chính của thành viên hội Taro mạnh hơn nhiều so với dự tính của mình, thế giới lại chính là một thợ săn điên cuồng đứng ở cấp độ tướng quân hải tặc, Demon Sparrow. Phỏng đoán trước đó của mình về thế giới không có vấn đề. Kín đáo, thâm trầm, kinh nghiệm dày dạn, thủ đoạn tàn nhẫn. Thượng tướng ánh sao cũng không thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, quý cô Caglia. Kelin ra hiệu cho ông chủ rời phòng. Đợi tới khi căn phòng trở nên yên tĩnh cực điểm, thượng tướng ánh sao Caglia mới mở miệng tiếp. Tôi rất tò mò, sao anh có thể nhận ra thân phận của tôi được? Lúc tham gia tụ hội, tôi đã luôn cẩn thận dè chừng mà. Khi ấy, vào thời điểm mở miệng giao lưu riêng, thế giới đã gọi thẳng thượng tướng ánh sao, dọa cho cô nhảy dựng lên. Cũng căn cứ vào phương diện này, cô mới lựa chọn chấp nhận ủy thác của thế giới. Bí mật. Cơ Linh lịch sự cười. Vì không muốn khiến đối phương liên tưởng đến ngài kẻ khờ, Cơ Linh bình thản bổ sung thêm một câu. Đôi mắt của cô rất đặc biệt. Tôi có thể xem như đây là một lời khen không? Caglia chợt bừng tỉnh, bèn mỉm cười. Cô cho rằng trước đó thế giới chỉ dựa vào chi tiết đôi mắt mới nghi ngờ cô có phải thượng tướng ánh sao không, nhưng chưa xác thực được. Vì vậy, hắn dùng lời nói thăm dò cô, và phản ứng của cô đã cho hắn một câu trả lời chính xác. Kelin không phản ứng gì, chuyển hỏi. Khi nào thì chúng ta xuất phát? 1. Long Diên Hương, một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, Long Diên Hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. 2. Chai cháy, hay còn gọi là chai xăng chống tăng, bom xăng, bom dầu, lựu đạn cho người nghèo, và được biết tới với cái tên lóng là cocktail của Molotov hay bom Molotov là một loại vũ khí gây cháy có cấu tạo cực kỳ đơn giản. Nó có thể được chế tạo hàng loạt với chi phí rất thấp. Vì chi phí thấp và dễ chế tạo nên loại vũ khí này thường được những người biểu tình hoặc những lực loạn nơi giái sử dụng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 154, kẻ đồ sát. 154, kẻ đồ sát. Thượng tướng ánh sao Caglia suy nghĩ đôi chút, đáp. 8 giờ tối nay, bến tàu số 6. Không tệ, không hề trì hoãn gì hết. Kerlin khẽ gật đầu. Được. Hắn vừa dứt lời, ánh sáng trong quả cầu pha lê đột ngột rút đi. Bóng dáng mặc áo choàng đen cổ điển nhạt dần rồi mờ nhòe và nhanh chóng biến mất. Cầm quả cầu pha lê vô cùng bình thường, Kerlin quay người mở cửa, bước ra ngoài. Nhìn ông chủ đang dựa vào tường nốc rượu ở ngực, hắn ném quả cầu pha lê cho ông ta. Khi ông chủ lúng cuống bắt lấy nó cũng là lúc Kerlin thong thả bước xuống cầu thang, rời nhà kho. Ra khỏi điệu nhảy cá voi cùng nhiệt, hắn móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra, nhấn chốt mở xem giờ. Gần trưa rồi, hầu hết các quán bar đã mở cửa. Kelin bắt một chiếc xe ngựa cho thuê, nói bằng tiếng phê xác với nài ngựa bảo đi đến quán bar Radan, nghĩa là quán bar bình minh trong ngôn ngữ bản địa. Đây là một nơi mà nhà thám hiểm tụ tập đông đúc ở quần đảo Gagat. Đối với Kelin, việc thu thập các tình báo và tin tức khác nhau mang ý nghĩa khá lớn. Điều này có thể giúp hắn đưa ra phán đoán chính xác nhất vào một thời khắc mấu chốt nào đó, từ đó tránh khỏi vận xui mất mạng. Do vậy, kể cả không thích các quán bar, hắn vẫn thường xuyên đến chỗ này thưởng thức một cốc bia nồng vị mạch nha, lẳng lặng ngồi trong một góc quầy bar, lắng nghe bất cứ câu chuyện thú vị và to tát gì mà người chung quanh đề cập. Mặt khác, hắn còn muốn làm rõ xem Roy King, người bị giam trong dinh thống đốc Bayam đã được cứu ra chưa. Suốt 2 tháng qua, rắn vận mệnh. Biosetin chưa từng vào giấc mơ hắn lần nào. Tương tự, nghị viên vận mệnh Rixia cũng chưa triệu hồi người đưa tin để cung cấp manh mối gì về vật phẩm thần kỳ mang tính cường lực. Hơn 2 phút sau, xe ngựa dừng lại. Đập vào mắt Kerlin là một biển hiệu dọc khổng lồ với hàng chữ quán ba Radan. Hắn rút 2 xa ung tiền giấy ra theo thói quen, thanh toán cho người lái. Chỉ đến khi trông thấy khuôn mặt thô kệch của ông ta, Kerlin mới nhớ ra một chuyện. Đây là ngoại quốc, đây là thuộc địa của phây xác, nơi đây có loại tiền tệ thông dụng riêng. Nhỏ nhất là Copet, tiếp theo là Phê Siler rồi đến Gôn Hong.

mới có cơ hội kiểm tra cô ta và loại trừ mối nguy tiềm tàng khỏi thành Bạch Ngân một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, đã nắm giữ kiến thức về phương pháp đóng vai, cũng không thiếu quá nhiều vật liệu phi phàm, nên cậu chỉ cần sống sót qua đủ loại nhiệm vụ tuần tra và thăm dò, đóng góp đủ công trạng, thì chắc chắn danh sách 6 sẽ là một mục tiêu có thể nhắm tới được. Có điều, danh sách 5 đòi hỏi một nghi thức đặc biệt khiến việc đó trở nên khá khó khăn. Colin với mái tóc muối tiêu gật đầu. 2 ngày nữa, ta sẽ dẫn đầu một tiểu đội tới rìa Vương Đình Cự Nhân, thực hiện lần dọn dẹp thứ 2 đối với thị trấn Nung, địa điểm chúng ta tìm ra đợt nọ. Năng lực của cậu rất phù hợp với những chuyện như thế. Thị trấn Nung. Đã được học bổ túc một khóa tri thức về truyền thuyết suốt vài tháng trước, Derek không còn lạ lùng gì cái danh từ này. Trong quá khứ, để đi từ quốc gia Bạch Ngân tới Vương Đình Cự Nhân thì cần băng qua khu vực ấy, đây là một thị trấn nơi nhân loại và cự nhân cùng sinh sống. Nó được xây thành cụm vây quanh chỗ ở của cổ thần, nơi vĩnh viễn dừng lại trong thời khắc hoàng hôn, giống như cánh cửa cuối cùng đã ngăn cách thế giới hiện thực với truyền thuyết thần thoại. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Derek không thể tìm được lý do từ chối. Thành trắng, na, trong một nhà trọ nào đó. Colin ngồi sau bàn, ngắm nhìn những đám mây liên tục bay đi ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi tối đến. Vào lúc 8 giờ tối tại bến tàu số 6, hắn sẽ ngồi kỳ hạm của Thượng tướng Ánh Sao, tàu tương lai để tiến vào vùng viễn đông biển Sonia. Bất kể quần đảo Gagak hay hải phận được biết tới là sân chơi của hải tặc này xảy ra chuyện gì, chúng cũng chẳng liên quan tới hắn. Vì vậy, hắn không thử đi sang một ít hải tặc bị treo lệnh truy nã mà mình gặp khi đang dạo bước trên những con phố lớn nhỏ, quán bar hay sòng bạc. Hắn không muốn làm loạn kế hoạch tìm kiếm mỹ nhân ngư. Trực giác linh tính mách bảo mình. Dường như kẻ đồ sát cơ chi bang trưa đã để mắt tới mình rồi. Nếu gã thật sự muốn đưa hàng tới cửa, mình cũng chẳng phiền tiễn gã về với đất mẹ đâu. Chiến lược bề ngoài là coi thường, chiến lược bên trong là xem trọng. Nếu không dùng quyền trượng hải thần hay mồi lửa, ít nhất mình vẫn mạnh hơn gã một chút. Mình có lợi thế ở khoảng toàn diện và quỷ dị. Colin khép hờ mắt, tưởng tượng ra vô số quả cầu ánh sáng đang tụ tập lại rồi nhờ vào đó mà nhanh chóng tiến vào trạng thái suy tưởng, duy trì được sự nhạy bén của linh tính. Chẳng biết bao lâu sau, linh cảm bị kích thích, hắn mở mắt ra. Bấy giờ, vầng thái dương đã lặn xuống đằng tây. Mặt biển như bị một màu đỏ rực đốt cháy, bóng của tấm màn cửa trong phòng dài ra. Bóng tối như thể sống dậy. Nó nhảy nhót uốn éo vòng quanh rồi méo mó đứng lên, lan tới chỗ bức tường. Màu đen kịt như màn đêm của nó chẳng khác nào thứ ác ý đậm đặc nhất dưới tận đáy lòng nhân loại. Colin ngắm nhìn khung cảnh với một vẻ mặt không cảm xúc. Hắn giơ bàn tay trái lên, ung dung duỗi các ngón tay ra. Cái bóng đen kịt kia cất lên một giọng nói khàn đặc như tiếng chà giấy nhám trong lúc nhìn vào Colin. Demon Sparrow. Chớ nhúng tay vào chuyện trưa nay. Đây là ý chí của bất tử vương. Dứt lời. Cái bóng trượt xuống như nước chảy và tan biến vào trong màn đêm, khôi phục về nguyên trạng. Colin chẳng quan tâm đến sự thay đổi của bóng tối, ngược lại chỉ nhìn ra ngoài. Hắn có thể cảm thấy kẻ đang thao túng cái bóng vẫn đang quanh quẩn trong con phố này, vì vậy hắn chẳng định ra tay với những vật hư ảo. Quả nhiên, kẻ đồ sát cơ chi nhận ra mình là nhà thám hiểm điên cuồng Demon Sparrow thích săn hải tặc, nên giữa trưa mới xoay người rời đi không do dự. Chưa chắc cả đã sợ mình. Có thể lúc ấy cũng đang có một nhà thám hiểm hùng mạnh khác. Năng lực gã vừa bày ra rất giống với của sứ đồ dục vọng. Ở Bắc Luân. Càng lúc càng giống với người phi phàm thuộc con đường ác ma. Ha, lấy bất tử vương ra dọa mình, tưởng mình sẽ khuất phục sao? Mình còn chẳng định dây vào thì thôi. Nhưng chính thế này lại khiến mình tò mò. Thôi được rồi, bỏ đi, tìm mỹ nhân ngư mới là chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Không nên tạo ra tai nạn ngoài ý muốn nào. Colin thu hồi tầm mắt, tự châm chọc trong đầu. Hắn vốn nghĩ đến việc tố cáo chuyện này cho giáo hội chiến thần ở Na, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn nhận ra làm thế cũng vô ích. Giáo hội chiến thần là tổ chức tôn giáo hợp pháp duy nhất ở đế quốc Phây Sát. Số lượng người phi phàm danh sách cao của họ chắc chắn là nhiều hơn giáo hội nữ thần đêm tối, nhưng cũng chỉ hơn một chút xíu. Dù tính cả bán thần của hoàng thất Phây Sát và quân đội, với diện tích lãnh thổ bao la và vô vàn thuộc địa mà quốc gia này sở hữu, có quá nhiều khu vực mấu chốt cần bảo hộ, nên kiểu gì họ cũng thiếu thốn nhân lực. Quần đảo Gagak rất xa mẫu quốc, lại còn chẳng nằm trên vị trí địa lý chiến lược nào, tạm thời mới chỉ có ngành nghề đánh bắt cá voi là phát triển. Chẳng thể nghi ngờ gì, nơi đây sẽ chỉ được xếp thứ hai trong danh sách xem trọng và không có thánh giả trông coi. Dựa trên những gì Cơ Liên biết từ trước, tổng giám mục của giáo hội chiến thần chỉ là danh sách 5 người thủ hộ. Cùng với một người thi hành án trong tòa án, một vị nam tước trong hoàng thất, một vị chuẩn tướng của quân đội, tất cả cộng lại hình thành nên lực lượng phi phàm cao tầng nhất ở đây. Đương nhiên, sự xuất hiện của vật phong ấn đã củng cố việc thống trị nơi này. Cơ Liên ngờ rằng giáo hội chiến thần ở Na phải có ít nhất một vật phong ấn cấp 1. Chỉ có thế, họ mới có thể kết hợp nó với hạm đội và người phi phàm của mình để đảm bảo ngành luyện hóa dầu cá voi và ngành thương mại Long Diên Hương không chịu sự khống chế của đám hải tặc, không trở thành thứ bị phụ thuộc vào một trong tứ vương. Dưới bất cứ tình thế bị đột kích nào, họ cũng có thể chống đỡ được cho đến khi quân tiếp viện đến. Vì lẽ đó, lực lượng chính phủ ở quần đảo Gagat luôn duy trì trong trạng thái phòng vệ thường trực. Miễn là đám hải tặc không chọc ra chuyện động trời gì, họ sẽ để kệ chúng tự do ra vào. Tố cáo cũng vô dụng thôi. Bảo sao nơi này lại được gọi là sân chơi của hải tặc, bảo sao biết muốn tổ chức một hiệp hội hỗ trợ nhà thám hiểm. Cơ Liên thở dài, từ bỏ suy tính trước đó. Ăn tối và nghỉ ngơi xong, Cơ Liên lấy đồng hồ bỏ túi ra, nhấn mở nhìn giờ. Thấy đã 7 giờ tối, hắn cử hành nghi thức triệu hồi và hưởng ứng chính mình, lấy đủ loại vật phẩm từ trên xương xám xuống để trang bị trên người. Vì sắp thám hiểm ngoài biển bằng tàu tương lai, Phi mang xét cá người và các loại bùa chú lĩnh vực hải thần. Là thứ không thể thiếu. Do đó, Cơ Liên để lại mồi lửa và trâm mực thái dương ở trên xương xám. Với đói khát ngọ ngoại làm chủ lực, hắn có thể kết hợp nó với bình độc tố sinh học và một khẩu súng lục ổ quay được nạp các loại đạn phi phàm. Hắn còn 7 viên đạn tịnh hóa, 13 viên đạn săn ma, 2 viên đạn trừ tà. Mặc áo khoác, Cơ Liên nhét còi đồng Arik và chiếc ví chỉ chứa 50 bản tiền mặt đặt trên mặt bàn vào túi áo trong. Sau đó hắn cất chiếc kèn harmonica màu trắng bạc của nhà thám hiểm và đống bùa chú vào cùng một chỗ. Xong xuôi đâu đấy, hắn chạm tay vào súng lục dưới nách, chà nhẹ chiếc khuy măng sắc màu xanh lam ở cổ tay áo trái, cài hai chiếc cúc cổ trên bộ lễ phục dài. Hắn đội mũ phớt cao nữa, xách chiếc vali đen chỉ chứa ít quần áo và vật dụng hàng ngày. Sau đó, hắn kéo cửa phòng rời nhà trọ, ngồi xe ngựa đến thẳng bến cảng. Chờ một lúc ở bến tàu số 6. Hắn trông thấy một con thuyền buồm khổng lồ đang từ từ hiện ra từ đằng xa. Căn cứ vào vốn kiến thức có hạn về tàu thuyền, Cơ Liên vẫn biết chiều dài của loại thuyền buồm này không hề khoa học. Tuy nhiên, nó chẳng gây trở ngại cho việc lướt đi nhẹ nhàng giữa mặt biển đen mù và hướng thẳng về phía ngọn hải đăng đang tỏa sáng. Khi con thuyền buồm càng lúc càng gần, lá cờ ngày càng trở nên rõ ràng. Ánh trăng đỏ rực mà mờ nhạt giúp mọi người có thể thấy rõ một lá cờ vẽ hình 10 ngôi sao cùng kích thước đang xoay quanh một con mắt không lông mi lạnh lùng. Là thượng tướng ánh sao. Tàu tương lai. Đám hải tặc và thủy thủ đang trông coi tàu mình kinh ngạc kêu lên. Khắp bến tàu trên cảng đều ngập trong tiếng xôn xao. 10 giây sau, đại bác phòng thủ trên hai dãy núi sốt ruột. Điều chỉnh và ngắm thẳng vào con thuyền khổng lồ, thứ đang không hề che giấu gì. Ken. Ken! Ken! Giáo đường từ đằng xa phát ra tiếng chuông thánh thót, báo hiệu thời gian vừa đúng 8 giờ. Dưới bầu không khí càng lúc càng căng như dây đàn trên bến cảng, tàu tương lai chợt ngừng lại. Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen cổ điển xuất hiện ở đầu thuyền. Trang phục của cô phủ đầy các ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp, khiến cô trông như một phù thủy quyền năng trong truyền thuyết cổ đại. Dưới ánh trăng đỏ thẫm, mặt đất dưới chân cô bỗng tỏa sáng. Các ngôi sao chói lòa tự nhiên rơi xuống, ngưng tụ thành một cây cầu dài trong suốt. Cây cầu dài liên tục duỗi về phía trước, hạ xuống bến tàu số 6. Một màn trình diễn thật mãn nhãn. Không hổ là một trong 7 tướng quân hải tặc, hơn nữa còn là cấp độ thượng tướng cao hơn mấy cô núi băng, và bệnh tật một cấp. Cơ Liên vừa thở dài, vừa muốn giơ tay che mặt. Hắn không muốn để bất cứ ai biết, nhà thám hiểm điên cuồng Demon Sparrow đang hợp tác với thượng tướng ánh sao Caglia. Đã đến nước này rồi, mình chỉ đành duy trì thiết lập nhân vật vậy. Chờ tới khi mình hoàn toàn tiêu hóa ma dược, chờ tới khi mình quay lại lục địa Bắc, cũng chẳng cần tới thân phận Demon Sparrow này nữa. Cơ Liên bước ra khỏi bóng tối, ấn chặt mũ phớt trên đỉnh đầu. Hắn bước lên cây cầu được tạo nên từ ánh sao một cách tự nhiên. Sải chân vững vàng và kiên cố như sắt, Cơ Liên thẳng người băng qua giữa vô số họng pháo canh phòng đang ngắm vào mình. Dưới vô vàng ánh nhìn chằm chằm không rõ có ý gì, hắn thông dong hướng thẳng tới tàu tương lai đổ ngoài bến cảng. Cây cầu dưới chân hắn trong suốt,

hơn nữa tinh thần còn không bị thất thường như con rắn biển Cavetuta. Kerlin thầm than, nhìn thượng tướng ánh sao mở cửa phòng thuyền trưởng ra. Caglia chỉ vào trong, cất tiếng. Phòng của anh ở chết phía đối diện, cơ răng sẽ dẫn anh đến đó. Có chuyện gì thì anh cứ đến thẳng đây tìm tôi. Anh có thể đến phòng ăn dùng bữa bất cứ lúc nào, cũng có thể nhờ răng đưa đồ ăn lên tận phòng anh. Quyết định thế nào tùy theo sở thích của anh. Cách xử lý mọi chuyện của thượng tướng ánh sao rất điêu luyện và dứt khoát luôn. Cô ta đúng là một quý cô trưởng thành và sáng suốt. Kerlin thầm khen trong lòng, dù ngoài mặt vẫn chẳng đổi sắc. Được. Hắn nhân cơ hội nhìn quanh bố cục trong phòng thuyền trưởng, phát hiện ở đó có giá sách, có gương toàn thân, có bàn và thảm. Thế mà vẫn đọc sách cá, chẳng phải cô ta không kịp hấp thụ được số tri thức mà hiền giả ẩn nặc trút vào sao? Kerlin buồn cười thầm nghĩ. Lúc này, thấy cuộc đối thoại đã đi tới hồi kết, Frank Lee hào hứng chào hàng. Ngài Sparrow, anh có muốn một phần khoai tây nướng cho bữa ăn khuya không? Nó có mùi giống mùi thịt bò, vị của nó cũng giống vị thịt bò, nhưng nó là khoai tây 100%. Liệu ăn vào có sinh bệnh không vậy? Kerlin lạnh lùng đáp. Tôi không ăn bữa khuya. Vậy thì thôi. Frank Lee nhún vai, định dẫn Kerlin tới phòng của hắn. Ngay khi ấy, thượng tướng ánh sao Caglia suy nghĩ đôi chút rồi cất lời. Ngài Sparrow, hẳn anh săn được kha khá kẻ địch, gặt hái được nhiều chiến lợi phẩm nhỉ. Chẳng hay anh còn lại bao nhiêu đặc tính phi phàm. Có lẽ anh có thể dùng nó để thế chấp số tiền đi thuyền còn lại. Kerlin suy tư một hồi, điềm nhiên đáp. Phần lớn đều bán hết rồi. Còn lại. Người thẩm vấn, nhà cách đấu và tên điên. Hắn không đề cập tới con mắt đen kịt, cũng chẳng nhắc đến đặc tính phi phàm ác mộng. Quả nhiên là nhà thám hiểm nổi tiếng nhất trong mấy tháng gần đây. Kể cả đã bán hết phần lớn thì vẫn còn những ba đặc tính phi phàm. Caglia thầm than thở, trầm ngâm nói. Tôi muốn. Nhà cách đấu. Cô có một cấp dưới là chiến sĩ. Đến từ quần đảo Gagat đã đóng góp đủ công trạng, đã có thể xin thăng cấp. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 157, danh sách. 157, danh sách. Chẳng lý gì Kerlin lại từ chối yêu cầu của thượng tướng ánh sao Caglia. Hắn nghĩ trong 2 giây rồi đáp. 700 bảng. Rất hợp lý. Caglia không mặc cả. Dưới tình huống bình thường, đặc tính phi phàm của danh sách 8 thường khoảng 600 tới 700 bảng. Nhưng nếu có nhu cầu gấp, tràn giá là chuyện bình thường. Dù sao loại vật phẩm thế này hiếm khi xuất hiện tại các buổi tụ hội phi phàm. Kerlin không lập tức hoàn thành giao dịch ngay mà chỉ nhấc chiếc vali hành lý lên, nói với vẻ mặt không đổi sắc. Để mai tôi đưa cho cô. Không phải lúc nào hắn cũng giữ đặc tính phi phàm nhà cách đấu trên người. Hầu hết các đồ vật có giá trị đều đã bị hắn ném lên phía trên xương xám. Thượng tướng ánh sao Caglia chẳng lấy làm lạ đối với câu trả lời của Demon Sparrow. Cô gật đầu. Không thành vấn đề. Cô đã gặp nhiều trường hợp tương tự. Điều này thường mang nghĩa đặc tính phi phàm nhà cách đấu được cất chung với nơi trữ một vài vật phẩm không thể cho người khác biết. Vì vậy, Demon Sparrow không thể nào mở vali hành lý ra và hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ được. Một nhà thám hiểm điên cuồng luôn có vài bí mật trong mình. Caglia ngừng lại một giây, nói thêm. Phòng của anh sẽ không bị giám sát. Nếu cần nhìn thì cô sẽ nhìn ngay. Cũng chẳng sao. Kerlin nhếch khóe miệng, cười nhạt. Tính toán ban đầu của hắn là lúc cử hành nghi thức hoặc khi tiến lên phía trên xương xám, sẽ lấy mấy vật phẩm như còi đồng của Ajit, hạt giấy của Iosetin xuống để đối kháng với bất cứ cái nhìn trộm nào trên ý nghĩa thần bí học. Sau đó, hắn sẽ dùng phương pháp vào nhà vệ sinh để lẩn tránh sự giám sát vật lý. Đương nhiên, hắn cũng chẳng lo thượng tướng ánh sao sẽ làm quá phận. Đây không phải vì hắn nghĩ Caglia sẽ sợ nhà thám hiểm điên cuồng Demon Sparrow, mà là vì cô chẳng việc gì phải làm thế. Nếu muốn quan sát, cô sẽ chọn cách nhẹ nhàng và bí mật hơn nhiều. Chẳng hạn như nhờ tới sự giúp đỡ của một người phi phàm con đường khán giả. Kerlin bỏ mũ xuống là một lễ. Theo chân chuyên gia độc tố Frank Lee đến phòng mình. Thấy hắn khoan thai bước đi, Caglia quay vào phòng thuyền trưởng, lấy kính mắt đeo lên. Bắc Lung, phía nam cầu lớn, giáo đường bội thu. dưới con mắt của một người bình thường, dám một Utraski cao bằng nửa cự nhân đặt kinh thánh trong tay xuống. Ông ta nhìn quanh đại sảnh cầu nguyện, vui mừng cười nói. Ngày càng có nhiều tín đồ hơn rồi. Thế à? Trong trang phục linh mục, em Linh Quai vừa lau chùi giá nến vừa đáp mà chẳng thèm nâng mí mắt lên. Anh ta biết kể từ sau sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung, quả thực số lượng tín đồ mẫu thần đại địa đã tăng lên trông thấy. Trước kia, vào ngày bình thường hoặc cuối tuần, có 3 tới 5 người đến cầu nguyện đã là kỳ tích rồi. Vậy mà giờ ngày nào cũng có gần 10 người. Cha xứ Utraski nhìn xuống linh mục ma cà rồng đang bận rộn, bật cười. Chỉ cần không mù thì ai cũng có thể thấy được. Cũng nhờ đóng góp rất lớn của cậu trong đây. Nếu không nhờ cậu điều chế thuốc, trị bệnh, sau đó còn chân thành dạy cho người khác những tri thức dược học của cậu, thì dân chúng khu vực này rất khó chấp nhận tín ngưỡng của chúng ta. Đang cầm khăn, em Linh tự dưng đứng thẳng lưng, khẽ hất cằm lên. Tôi chỉ đang đóng vai thôi. Mà từ từ, tín ngưỡng của chúng ta là cái khỉ gì? Ai là chúng ta với ông chứ? Da mặt em Linh giật giật, đoạn anh ta chuyển cười nói. Nói đến người mù, tôi lại nhớ ra một câu chuyện cười. Người ta bảo rằng ở Bắc Lung, cung về người mù luôn không đủ cầu, vì họ được phần đông tin tưởng là người thích hợp nhất để làm trọng tài. Cha xứ Utraski không tiếp câu chuyện cười, chỉ dịu dàng cất lời. Bất kể vì mục đích gì, cậu đã có đóng góp lớn lao trong việc truyền bá tín ngưỡng mẫu thần. Ngoài ra, điều này còn chứng tỏ cậu có một tấm lòng nhân hậu. Vì lúc đầu tôi cũng nói thế mà ông có tin quái đâu. Em Liên ngẩng đầu nhìn dáng người đồ sộ của cha xứ rồi lặng lẽ rút tầm mắt đi. Loay hoay làm việc trong giáo đường xong, anh ta mới thay sang bộ trang phục bình thường, đội mũ phớt lụa để che nắng và bước ra ngoài phố tường vi. Em Liên lén lút quan sát xung quanh, nhận ra chẳng có dấu hiệu bị giám sát nào. Tên găng tay đỏ tên Leonard trước kia thật sự không xuất hiện nữa rồi. Mình cứ tưởng sau khi vạch trần bí mật của hắn và mua găng tay mồi lửa, hắn sẽ luôn ngầm điều tra mình cơ. Em Linh vai khẽ lắc đầu, trong lòng tràn ngập ngờ vực. Ở giai đoạn sớm nhất kia, anh ta còn định kết hợp với lý thuyết của người treo ngược, dẫn dắt găng tay đỏ tới điều tra để quấy nhiễu sự giám sát của thượng tầng huyết tộc. Còn mình thì dựa vào giáo hội mẫu thần đại địa và bề tôi là cha xứ Utraski để hình thành một thế chân vạc hoàn hảo. Nhưng mọi chuyện chẳng tiến triển như anh ta dự định. Có vẻ Leonard Mitchell đã mau chóng rời khỏi Bắc Lung. Cuối tháng 2, em Linh đi vòng qua số 7 phố Pinster một lần nữa trong lúc ra ngoài, phát hiện ra nơi đó đã không còn ai ở. Quản chuyện này ra sao đầu rồi, anh ta bước tới cuối phố, lên một chiếc xe ngựa cho thuê và tiến thẳng tới biệt thự nhà Odora. Được người hầu dẫn vào thư phòng ở tầng 1, em Linh bỗng nhìn thấy mấy huyết tộc chưa trưởng thành được bao lâu, thậm chí trong đó còn có một đồng tộc đã trở thành nam tước. Mình không phải người duy nhất sao? Anh ta ngẫm nghĩ khi đứng trước cánh cửa đóng kín rồi chuyển hỏi chủ nhân nơi đây, Cosmi Odora. Ngài Nam Tước, đấng nếp không chỉ triệu tập mỗi tôi à. Cụm từ ngài Nam Tước này cất lên từ miệng anh ta nghe chẳng có vẻ kính trọng gì, như thể đang gọi thẳng tên của đối phương. Đây là vì em Linh cũng là một Nam Tước huyết tộc, chỉ có điều vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Cosmi là một quý ông trung niên rất có khí chất, nghe vậy chỉ cười nói. Các cậu đều là những huyết tộc trẻ tuổi kiệt xuất. Ông nội tôi đã ủy thác tôi giao cho các cậu một vài bài kiểm tra. Kiểm tra gì vậy? Một nam tước huyết tộc khác may mắn được thừa kế di sản tên Rút Ba Thori hỏi. Cosmi nhấp một ngụm máu đỏ sẫm pha với rượu nho, nhìn quanh đáp. Hẳn các cậu vẫn chưa biết. Trắng thủy ngân của học phái sinh mệnh đã mất tích một thời gian rồi. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của đám huyết tộc em Linh Quai, Cosmi tiếp tục. Nhưng tôi tin các cậu đều hiểu rất rõ, học phái sinh mệnh là một tổ chức được kết hợp một cách miễn cưỡng với nhau nhờ niềm tin vào vận mệnh. Dưới áp lực khổng lồ của 7 đại giáo hội, chúng đã hình thành nên liên minh từ những người phi phàm tự cho bản thân là siêu nhiên, là lý tính tuyệt đối với đám tín đồ. Mặt trăng nguyên thủy luôn tìm tòi bản chất của sinh mệnh và linh tính vào đầu kỷ thứ 5. Nhờ sự tồn tại của rắn vận mệnh. Kia, nội bộ bọn chúng chưa từng xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sự tôn sùng mặt trăng nguyên thủy của bọn chúng cũng luôn bị giới hạn và cố định trên ý nghĩa tượng trưng. Hơn nữa, quá trình trao đổi phối phương ma dược đã được dung hợp với hệ thống thừa kế giữa thầy và trò. Xui xẻo làm sao, ha, vì rắn vận mệnh. Kia đã biến mất, thành ra tiến trình này cũng bị phá vỡ. Đám người tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, theo đó là xuất hiện sự phân liệt giữa các đại biểu vận mệnh của các phe phái. Kết quả dẫn tới một cuộc xung đột dữ dội. Học phái Hoa Hồng lợi dụng điều này, gây tổn thương nghiêm trọng cho bọn chúng. Thấy đám huyết tộc Emlyn White, Trúc Ba Thori vẫn ngây ra, Cosmi vừa mào đầu xong mới bắt đầu đi vào chi tiết. Những tên sùng bái mặt trăng nguyên thủy là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Chúng luôn luôn săn giết chúng ta để điều chế ma dược hồng nhận lấy sức mạnh. Hiện giờ, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Ở đây có một danh sách các tín đồ mặt trăng nguyên thủy. Và tình hình của chúng. Nếu các cậu có thể tìm ra hành tung của bọn chúng, giết chết bọn chúng, người đó sẽ được tính là kẻ chiến thắng bài kiểm tra này. Ông nội tôi và các đấng cũng sẽ ban thưởng hào phóng. Nếu chỉ hoàn thành được một phần danh sách thì sẽ tính bằng số lượng. Đương nhiên, đây là những kẻ đã được sàng lọc sao cho phù hợp với thực lực của các cậu. Đám còn lại sẽ do các đấng truy tìm. Thời điểm mới nghe mấy câu đầu, dù mang trong mình cảm xúc căm hận đám ma cà rồng. Nhân tạo kia tới cực điểm, Emlyn White vẫn chẳng định tham gia. Anh ta cảm thấy việc ấy quá phiền toái, bon chen và mệt nhọc, chẳng thà ngồi yên ở nhà trò chuyện với búp bê cho rồi. Đến khi nhận ra đây là một cuộc đọ sức lẫn nhau và lờ mờ cảm thấy ánh nhìn của đám huyết tộc rút ba Thori hướng về phía mình, Emlyn mới đột ngột thẳng lưng lên, hất cằm cất tiếng. Không thành vấn đề. Đôi con ngươi đỏ tươi của anh ta chậm rãi quét qua những sinh vật khác trong căn phòng. Tàu tương lai, trong một căn phòng rộng rãi có kèm phòng vệ sinh. Kelin đứng trước cửa sổ, nhìn ra đại dương xanh thẳm vĩnh viễn nhấp nhô bên ngoài. Hắn vui vẻ hít thở bầu không khí do cơn gió lạnh lẽo thổi tới từ phía bắc. Chiếc kỳ hạm của Thượng tướng Ánh Sao này đã tách rời những con thuyền khác, bắt đầu khởi hành một mình. Không biết đã đi được bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện hai con thuyền đánh bắt cá voi. Ngay khi nhận ra lá cờ in hình những ngôi sao và con mắt đang bay phấp phới trên tàu tương lai, chúng lập tức sốt ruột phản ứng. Chúng cấp tốc điều chỉnh vị trí, ngắm ngay vào bên này. Các khẩu đại bác đã lên nòng chỉ trực phát hỏa. Đồng thời, giáo và lao xiên cá voi dùng chung với thuốc nổ đã được chuyển tới cùng hướng. Ngư dân tóc vàng cao lớn của quần đảo Ga Gác nắm chặt cây đinh ba hoặc cầm chắc súng, đứng lên hoặc ngồi xổm đề phòng. Kelin cũng chú ý có mấy người phụ nữ sở hữu vóc dáng chẳng khác gì hút là bao, trông qua cũng biết rõ họ rất nặng và giỏi đánh đấm. Tàu tương lai chẳng để tâm đến sự hoan nghênh của họ, cứ thế vượt qua từ bên cạnh mà đi sâu hơn vào tuyến hàng hải chuyên đánh bắt cá voi. Đi được một lúc, Kelin trông thấy có rất nhiều tàu hải tặc phía trước. Chúng đang bao vây biên giới tuyến hàng hải, không rõ có ý đồ gì. Tàu tương lai chẳng khách sáo mà áp sát tới. Những con tàu hải tặc kia lập tức tản ra khắp các phía như chim nghe thấy tiếng súng. Cảm giác tàu tương lai đang ngày càng chậm dần, Kelin nghi hoặc xoay người rời phòng. Ngay khi vừa chạm mặt phòng thuyền trưởng, hắn đã phát hiện Thượng tướng Ánh Sao Caclia đi ra. Quý cô này đang đeo một chiếc kính nặng nề trên sống mũi để che đi đôi mắt ánh tím thần bí. Cô liếc Kelin một lát, đáp ngắn gọn. Có người phát hiện ra một tàn tích dưới đáy biển ở đây, nghe nói là của kỷ thứ tư. Chúng tôi định tiện đường ngó qua một chút xem sao. Dưới đáy biển. Tàn tích ở kỷ thứ tư. Kelin lập tức nhớ lại tin đồn mình nghe được trong quán bar ra đan nọ. Hóa ra tin này đã được truyền đi rồi. Bảo sao mình lại dễ dàng nghe thấy nó như thế. Hắn thấu hiểu trong đầu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 158, nữ hải tặc. 158, nữ hải tặc. Kelin có một nỗi tò mò nhất định đối với kết quả của cuộc thăm dò, nhưng hắn không hỏi han gì thêm mà vượt qua phòng thuyền trưởng, bước xuống cầu thang. Vài giây sau, hắn cảm thấy cổ họng ngứa rát, đành phải chống tay trước miệng ho húng hắng mấy tiếng. Kelin cũng chẳng ngạc nhiên trước việc này vì đây là một tình trạng tất yếu. Tối qua hắn đã mang bình độc tố sinh học trên người quá 2 giờ, mãi tới đêm khuya vắng vẻ, xác nhận rằng Thượng tướng Ánh Sao và đoàn thủy thủ không có ý định tấn công mình, hắn mới cất món vật phẩm này vào trong vali đen. Bi kịch làm sao, hắn ngã bệnh. Đương nhiên, thời gian hắn mang bình độc tố sinh học trong người không tính là quá dài. Cơ thể hắn vẫn chưa rơi vào tình trạng suy yếu mà chỉ bị bệnh nhẹ, cổ họng hơi sưng đau. Đang bước chậm chậm từ đằng sau, Caclia trông thấy cảnh ấy nhưng cũng không lấy làm lạ. Ngược lại cô còn cho rằng thế mới là bình thường.

phóng đại là đặc trưng chung của hải tặc và nhà thám hiểm rồi. Các Lia khẽ gật đầu, không dùng cụm từ khoác lác. Đường kính miệng giếng chỉ nhỏ vậy thôi sao? Kelly ngờ vực nhìn mấy đồ vật trong tay Nina, lịch sự dời mắt khỏi vài vệt nước đang chảy trên người cô ta. Ánh nhìn của các Lia cũng đồng bộ với hắn, cô mở lời. Kể chi tiết đi. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 159, miệng giếng nhân loại không thể lọt qua. 159, miệng giếng nhân loại không thể lọt qua. Nina là một hải tặc đã leo từng hạng một từ tầng trung thấp lên. Thường thường cô ta rất dễ nổi cáu, nhưng kinh nghiệm làm việc của cô ta vô cùng phong phú, cũng là một người khá đáng tin cậy. Nina nhớ lại, miêu tả tỉ mỉ. Cái miệng giếng dưới đáy biển kia khá là sâu. Tôi bắt buộc phải có đủ thời gian điều chỉnh để giảm sóc thì mới thích nghi được với áp suất và nhiệt độ dưới đó. Thế nên phải mất một lúc tôi mới đến được nơi ấy. Bản thân nó vốn không dễ nhận ra, nhưng phần công trình bằng sắt thép còn dư đúng là rất rõ ràng. Tôi vừa thích nghi được là tìm ra chúng ngay. Chúng đã hoàn toàn sụp đổ và mục nát, không tài nào tưởng tượng nổi hình dạng ban đầu trông ra sao. Cơ mà tôi có thể chắc rằng quy mô trước kia của chúng rất lớn, chẳng qua giờ đã bị rút đi nhiều. Nói đến đây Nina bật cười, đảo mắt nhìn qua từng người đàn ông đứng xung quanh cô ta. Quả nhiên một nữ hải tặc rất khác biệt. Kelin thở dài từ tận đáy lòng. Từ góc nhìn của hắn, dù là thượng tướng ánh sao Caglia, hoặc trung tướng núi băng Edwina, hay trung tướng bệnh tật Tracy, thì chẳng ai trong số họ thực sự được tính là một nữ hải tặc thuần túy. Bởi họ đều xuất thân từ thế lực lớn hoặc được tổ chức bí ẩn chống lưng. Thời điểm đang ở danh sách thấp, họ chẳng phiêu lưu trên biển mà chỉ đi theo các nhân vật quan trọng, làm những việc khá an toàn. Hoặc không thì họ cũng là một nhà thám hiểm độc lập, chưa từng bị bầu không khí và phong cách của đám hải tặc giai tầng trung hạ làm biến chất. Chờ Nina cười xong, Caglia chỉ vào thanh kim loại nát bét và gỉ sét không rõ hình thù trong tay cô ta. Đó là một bộ phận của tòa nhà bằng sắt thép kia à? Vâng, thuyền trưởng. Cô cũng biết rồi đấy, tôi không rành về lịch sử hay thần bí học nên chỉ đành mang một ít về cho cô nghiên cứu. Cô là chuyên gia ở phương diện này mà. Nina cười khi đưa thanh kim loại trong tay ra. Rồi, cô ta chỉ vào nắm bùn đất cứng rắn màu đen chứa đầy lỗ như tổ ong. Tôi tìm thấy cái giếng ở không xa tàn tích sắt thép kia cho lắm. Nó không quá lớn, nếu phải dùng từ khổng lồ để mô tả thì chắc chắn là tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều khẩu đại bác khổng lồ rồi. Những tên nhà thám hiểm say khướt kia còn khoác lác hơn cả hải tặc chúng ta. Đây là bùn đất ở lớp trong của cái giếng sâu đó. Tôi chẳng tài nào hình dung nổi cái hình dạng này được tạo thành kiểu gì nữa. Ngón tay Nina liên tục gõ vào mấy cái lỗ như tổ ong trên nắm bùn đất. Kelin vốn còn cho rằng chúng là dấu vết từ những đợt bắn dày đặc chịu tác động bởi loại đạn nhỏ xíu. Xong, quan sát kỹ lưỡng rồi, hắn lại nghi ngờ rằng chỗ họa tiết này chính là tàn dư sau khi bị một thứ gì đó ăn mòn, mỗi chấm đều rất nhạt, viền của chúng lan tràn ra xung quanh không theo quy tắc. Nina đưa nắm bùn đất đen cho thượng tướng ánh sao Caglia, tả tiếp. Miệng cái giếng kia quá nhỏ. Kể cả một đứa bé người Na cũng chẳng chui lọt. Nó rất sâu. Thậm chí tôi còn có cảm giác nó không có đáy. Trong hoàn cảnh dưới ấy, lòng nó đen mịt, như thể có cái gì đó đang từ từ triệu hồi tôi, là từ từ. Tôi tìm mấy tảng đá gần đó ném vào trong, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Tóm lại, nó ngập kín nước. Caglia giữ thanh kim loại và nắm bùn đất đen kia. Qua lớp kính mắt dày, cô cẩn thận quan sát chúng. Nếu miệng giếng kia nhỏ đến thế thì nhân loại không thể nào trực tiếp đi sâu vào được. Vậy chúng ta cũng chẳng cần thiết phải thăm dò ngay bây giờ, việc này sẽ vô cùng nguy hiểm. Chờ đến khi ta tìm ra bí mật ẩn giấu trong hai đồ vật này và xem liệu chiếc giếng cổ kia có đáng bỏ công mạo hiểm không, chúng ta sẽ quay lại thử sau. Nhất trí, thuyền trưởng. Nina đang ướt sũng rùng mình vì cơn gió lạnh. Cách cô ta vung vẫy thu hút ánh mắt của tất cả hải tặc đứng chung quanh. Caglia đẩy gọng kính, nói với Nina. Hôm nay cô có thể uống một bình rượu máu Sonia, mấy loại khác không giới hạn. Thuyền trưởng muôn năm. Nina sung sướng hò hét. Cái giếng cổ mà nhân loại không thể lọt qua. Chẳng mang tí tẹo ham muốn thăm dò nào, Kelin tóm tắt lại mô tả của Nina. Bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng kỳ diệu. nhân loại không thể nào đi qua cái giếng cổ dưới đáy biển kia, đâu có nghĩa là phi nhân loại cũng vậy. Rất nhiều loài cá dưới biển sâu không sở hữu kích thước lớn đến thế, nên khả năng cao là sẽ lọt qua miệng giếng được. Mà thân là hải thần. Khi nắm giữ quyền trượng, mình hoàn toàn có cách để sai khiến các sinh vật biển. Không việc gì phải vội, để xem quý cô ẩn sĩ có thể nghiên cứu ra cái gì từ hai món đồ kia, sau đó trong chuyến hành trình quay về thì mới suy tính nên thăm dò nó hay không. Chứ nói không chừng mình sẽ chọc phải thứ gì nguy hiểm tột cùng mất. Vẫn chưa có đủ thông tin liên quan đến chuyện này, chẳng thể xem bói được. Ý nghĩ vừa lướt qua, Kerlin vẫn giữ mặt lạnh. Bấy giờ, Thượng tướng ánh sao Caglia bỗng nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt hơi kỳ quái, sau đó lại rút tầm mắt đi. Sao cô ta lại đột nhiên nhìn mình? Cô ta nhìn xem mình đang làm gì à? Đời nào cô ta biết được mình có quyền trượng hải thần, có thể sai khiến sinh vật biển? Không phải, cô ta có biết, nhưng chỉ biết rằng người nắm giữ chiếc quyền trượng chứa thần tính của Cavetuta là ngài kẻ khờ thôi, chứ không phải thế giới. Trừ phi cô ta có thể nhìn thấu được thế giới chính là kẻ khờ. Nhưng thế còn bất khả thi hơn. Kể cả ngài người treo ngược cũng chỉ dừng ở chỗ thế giới là một bề tôi, trong khi thậm chí cô ta còn chưa nhận ra điều ấy. Thay đổi góc nhìn, mình có thể đoán ra được suy nghĩ của Thượng tướng Ánh Sao. Cô ta là một người bị tri thức truy đuổi, còn là tùy tùng của nữ vương thần bí, trung thành với hội khổ tu Mốt Sơ, tung hoành nhiều năm trên biển. Cô ta hiểu biết và từng trải rất nhiều chuyện, nên có biết hải thần. Sở hữu năng lực phi phàm thuộc lĩnh vực sai khiến sinh vật biển thì cũng chẳng lạ. Vì lẽ đó, sau khi nhận ra nhân loại không thể nào lọt qua cái miệng giếng cổ kia, cô ta cũng tự nhiên liên tưởng đến chiếc quyền trượng trên tay ngài kẻ khờ, lên kế hoạch nhận trợ giúp trong tương lai. Nhìn phản ứng của mình cũng là để tìm hiểu xem có phải thế giới cũng nắm giữ tình báo tương đương, nảy ra ý tưởng tương tự không? Kerlin suy nghĩ như bay. Dùng năng lực của tên hề. Hắn ép bản thân vẫn duy trì biểu cảm lãnh đạm, chẳng tỏ vẻ kỳ lạ nào. Khi Nina đi lấy rượu máu Sonia, Kerlin nhấn mũ trở về khoang thuyền. Ngay lúc hắn lại gần cửa, một hình ảnh hiện ra trong đầu hắn. Trong căn phòng ngay phía trên phòng thuyền trưởng, cửa sổ đóng chặt và vải mành khép kín, có một đôi mắt mờ nhòe ẩn đằng sau chúng, lặng lẽ quan sát đám đông đang đi lại trên bong, nhìn chằm chằm vào Demon Sparrow. Ai? Kerlin chẳng dừng chân. Cả người hắn không hề có dấu hiệu đông cứng lại mà vẫn bình thường tiến vào khoang thuyền. 3 giờ chiều, ánh dương sáng rõ nhưng không nóng lực chiếu vào khu vườn gần Đại học Stuen. Michel Dirk đã là một phó giáo sư có thâm niên lúc 40 tuổi. Ông ta mặc một chiếc áo đuôi tôm tham gia yến tiệc, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa. Chạng vạng tối qua, ông ta nhận được một lá thư. Người gửi thư là người hầu đến từ gia đình quý tộc giàu có nhất quận Đông Chester, gia tộc Holm. Người viết thư chính là con gái của vị nghị viên có sức ảnh hưởng rất lớn của Thượng nghị viện. Cô được biết tới với danh hiệu viên đá quý rực sáng nhất Bắc Lung, tiểu thư Audrey Holm. Vị tiểu thư tôn quý này đã đề cập trong thư rằng cô biết tới ngài Michel Dirk là một nhà sưu tầm lừng danh qua một buổi tụ hội. Là một người yêu thích lĩnh vực này, cô rất hy vọng có thể đến tham quan một lần. Không lý gì Michel Dirk lại từ chối. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ngựa trang nhã được khắc gia huy đã xuất hiện trước cổng. Hai đầy tớ được căn dặn từ trước mở cánh cổng đôi bằng thép dẫn chiếc xe ngựa đi quanh khu vườn, dừng lại trước một tòa nhà. Bước xuống trước tiên là một nữ quản gia, theo sau là cận vệ và hầu gái. Thế rồi, một bàn tay đeo găng bằng lụa trắng vươn ra ngoài. Với sự giúp đỡ của đám hầu gái, Audrey ưu nhã bước lên tấm thảm Michel trải sẵn. Michel thoạt giật mình, chợt sáng cả hai mắt lên. Ông ta bỗng cảm thấy những đóa hoa trong khu vườn lập tức bay biến hết màu sắc. Ông ta tiến lên hai bước, ngã mũ là một lễ. Hoan nghênh ngài, tiểu thư tôn quý. Cuộc viếng thăm của ngài chính là niềm vinh hạnh của tôi và gia nhân trong nhà tôi. Audrey gỡ chiếc mũ sa trên đầu xuống đưa cho hầu gái. Sau khi khách sáo vài câu, cô theo Michel Dirk đi qua phòng khách, bước vào phòng trữ đồ ở tầng 1. Đến đây, cuối cùng Michel cũng tìm lại được lòng tự tin của chủ nhà. Bắt đầu giới thiệu các đồ vật trong phòng theo thứ tự từ trái sang phải. Đây là một chiếc mũ giáp xuất hiện trong chiến tranh hoa hồng trắng. Sau khi nghiên cứu suốt một thời gian dài, có thể xác nhận chủ nhân của nó là một thành viên của gia tộc Sorong. Khi ấy họ vẫn còn là vương tộc. Chiếc mũ giáp vàng được thiết kế rất tinh xảo, được trang trí với hình chim bay cùng đôi cánh, còn tấm che mặt được tạo thành từ nhiều mảnh vảy vàng. tổ tiên tôi đã đạt được tước vị quý tộc đầu tiên trong cuộc chiến tranh ấy. Ori hào hứng đáp lại. Cô đã điều chỉnh thật tốt trạng thái tinh thần từ trước, làm ra vẻ mình thực sự đến đây để tham quan. Sự thất bại của chiến tranh 20 năm đã khiến vương quốc chịu nhiều khuất nhục, song cũng tinh lọc ra cả những vị anh hùng. Michel đứng bên nịnh nọt. Chiến tranh hoa hồng trắng xảy ra trước chiến tranh 20 năm và sau cuộc chiến phạm thệ. Sau đó, Loen đánh bại Intis, một lần nữa trở nên hùng mạnh. Michel tiếp tục giới thiệu từng món đồ trong bộ sưu tập, còn Ori thì chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cô còn hỏi vài câu, giao lưu với ông ta. Cuối cùng, Michel trỏ tay vào một cuốn bút ký bìa đen. Nó thuộc về một vị kỵ sĩ đóng quân trên đảo Sonia trong chiến tranh 20 năm. Tên của vị kỵ sĩ này đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử dài đằng đẵng, chỉ còn đúng cuốn bút ký này là minh chứng cho sự tồn tại của hắn, cho thời khắc tử thủ đến phút cuối cùng trên đảo Sonia. Cuốn bút ký này không chỉ là tư liệu để trực tiếp nghiên cứu đoạn lịch sử kia, mà chính bản thân nó cũng cất giấu rất nhiều vấn đề. Ngữ pháp của vị kỵ sĩ kia chứa rất nhiều thói quen hiếm gặp, đây có thể là một manh mối dẫn đường cho chúng ta trong việc xác thực thân phận của hắn. Theo bản năng, Ori lập tức tin chắc cuốn bút ký này chính là mục tiêu của mình nên lại gần hơn. Quả nhiên, lớp bìa đen chứa những hoạt tiết hơi mờ hợp thành hình một con cự long khá trừu tượng. Từ tông giọng và biểu cảm của phó giáo sư Michel trong vài phút vừa rồi, hứng thú của ông ta chỉ tập trung vào nội dung cuốn bút ký chứ không phải bản thân nó, cũng chẳng vô cùng quý trọng gì nó. Khả năng cao là mình sẽ mua được. Ori tỉnh táo phán đoán. Cô nghiêng đầu khẽ cười với Michel đất. Chính xác là thói quen hiếm gặp gì? Thích dùng câu đơn, loại cực kỳ ngắn gọn. Michel khoe khoang trong lúc giải thích. Ori vẫn luôn là một thính giả xuất sắc. Cô mỉm cười với đối phương và lắng nghe rất cẩn thận, khiến Michel càng nói nhiều hơn. Càng nghe, cô bỗng cảm thấy thói quen ngữ pháp của vị kỵ sĩ kia hơi quen thuộc. Đây là... Đôi mắt Ori hấp háy, cô nhanh chóng nhớ ra nguồn gốc cảm giác quen thuộc này. Đây chính là một số thói quen ngữ pháp cơ bản của tiếng cự long mà cô đã làm chủ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 160, một công ba việc. 160, một công ba việc. Một vị kỵ sĩ biết tiếng cự long, thậm chí còn sử dụng nó trong giai đoạn mấu chốt nhất của tuổi trưởng thành. Chẳng trách hội tâm lý luyện kim lại muốn lấy cuốn bút ký mà hắn để lại. Ori bừng tỉnh, lập tức ngừng suy nghĩ linh tinh. Cô vui vẻ và nghiêm túc giao lưu những vấn đề về thói quen dùng ngữ pháp với Michel Đất. Chẳng bao lâu sau, họ kết thúc cuộc thảo luận về cuốn bút ký, Michel bắt đầu giới thiệu những món đồ tiếp theo. Thời gian chậm chậm trôi qua, buổi tham quan dần đi đến hồi cuối. Ori vốn định đưa ra yêu cầu mua cuốn bút ký vào lần sau để làm cho ra vẻ mục đích của mình không quá rõ ràng đến thế. Song, nhờ bầu không khí hòa hợp và sự tự nhiên trong các cuộc đối thoại trải đệm, cô nhạy bén nhận ra đây chính là một cơ hội. Vì thế, cô dùng năng lực của dây chuyền lời nói dối, làm đôi má mình đỏ ửng lên. Ngài Đớt, chiếc mũ giáp thuộc vương tộc Sorong bắt nguồn từ chiến tranh hoa hồng trắng kia chính là vật phẩm tuyệt vời để tưởng niệm tổ tiên tôi. Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, nhưng tôi có thể mua nó từ ngài không? Cả cuốn bút ký từ chiến tranh 20 năm kia nữa. Tôi rất kính nể tinh thần của vị kỵ sĩ đã tử thủ tại đảo Sonia ấy, tôi cũng rất muốn có nó. Tôi biết đây không phải là một thỉnh cầu phải phép, nhưng tôi hy vọng ngài có thể hiểu được cảm giác của tôi. Đương nhiên, ngài luôn có quyền từ chối. Ánh mắt cô đông đưa như có phần trốn tránh, nửa cố ý, nửa thực lòng muốn tỏ vẻ chột dạ lo lắng, e lệ và đáng thương. Michel vô thức dời mắt đi ngay. Ông ta cất tiếng bằng một giọng khàn khàn và chậm rãi. Tôi là một nhà sưu tập, tôi sẽ không bán bộ sưu tập của mình. Tông giọng và cách dùng từ của ông ta không đủ dứt khoát. Dựa trên thông tin mình thu thập được, ông ta là một quý ngài rất chú trọng danh tiếng. Trực tiếp mua bộ sưu tập của ông ta bằng tiền mặt sẽ là một phương thức không thể chấp nhận. Nguyên nhân hội tâm lý luyện kim không phái người khác hoàn thành nhiệm vụ này, một là vừa vặn để mình tích đủ công trạng, hai là do e ngại thái độ của ngài phó giáo sư ở phương diện này. Nhất định phải đổi cách khác. Trước chuyến viếng thăm, Ori đã cẩn thận quyết định mức độ khó khăn của bài kiểm tra dựa trên tình báo mình thu thập được. Suy nghĩ vài giây xong, cô chuyển chủ đề. Ngài Đớt, tôi nghe nói ngài đang yêu cầu Đại học Stern thành lập một trung tâm nghiên cứu cổ vật, thật vậy chăng? Vâng, Đây là mục tiêu mấy năm gần đây của tôi. Michelle lại nhìn về phía Ori, thẳng thắn đáp. Ori cười nhẹ, tiếp. Tôi rất hứng thú với việc nghiên cứu ở phương diện này, cũng rất kính nể ngài. Tôi mong có thể chứng kiến ngày giấc mơ của ngài trở thành sự thực. Tôi muốn quyên góp 1.000 bảng tiền mặt, thêm 2.000 mẫu đất, gần Đại học Stern và một trang viên khá tốt cho học viện của ngài. Tôi hy vọng có thể đặt nền móng cho một quỹ phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm và bảo tồn cổ vật. Tôi biết là chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng tôi sẽ kêu gọi sự ủng hộ từ các quý ngài quý cô mà mình biết để họ đóng góp một mức độ nhất định. Ngài Đức, ngài là nhà nghiên cứu kim nhà sưu tầm cổ vật chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết. Ngài có đồng ý trở thành người phụ trách của quỹ phi lợi nhuận này không? 2.000 mẫu đất gần trường đại học, chừng này đã xấp xỉ 6.000 bảng rồi. Cộng thêm trang viên và tiền mặt, tiểu thư Ori quyên tặng gần 10.000 bảng rồi còn gì? Với số quỹ phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm và bảo tồn cổ vật như vậy, độ khó trong việc mình yêu cầu một trung tâm nghiên cứu sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Michelle trầm mặc vài giây, trịnh trọng làm một lễ. Thưa tiểu thư tôn quý, lòng coi trọng học thuật của ngài khiến tôi vô cùng cảm động. Ánh sáng của nó đủ sánh ngang với vẻ đẹp và phong độ đạo đức của ngài. Tôi nghĩ mình không còn bất cứ lý do gì để từ chối lời mời của ngài nữa. Tôi đã sao chép nội dung của cuốn bút ký kia rồi. Đêm nay tôi sẽ đưa nó và chiếc mũ giáp kia đến biệt thự của ngài, xin hãy coi nó là món quà đến từ một người bạn chân thành. Thành công rồi. Trong lòng Audrey sung sướng đến mức cô chỉ muốn khen ngợi bản thân. Nhưng bên ngoài cô vẫn thận trọng và điềm nhiên, tỏ vẻ không màng danh lợi, hành động không chút thất lễ. Đây là vinh hạnh của tôi. Cô thành khẩn nói. Dù hai món đồ kia chắc chắn không đáng giá 10.000 bảng, nhưng cô cũng chẳng mất mát gì. Trong kế hoạch của cô, đề nghị này bao gồm 3 mục đích quan trọng, đồng thời thu hoạch được 3 lợi ích. Mục đích đầu tiên là lấy được vật phẩm và hoàn thành nhiệm vụ một cách tự nhiên. Từ đó, cô sẽ thành công sở hữu phối phương ma dược nhà thôi miên. Từ tay hội tâm lý luyện kim. Mục đích thứ hai là dùng phương thức quyên tặng cho việc nghiên cứu và bảo tồn cổ vật cho đại học để giữ gìn danh dự, củng cố địa vị và hình tượng của mình. Đây là việc mà hầu hết các quý tộc và nhà tài phiệt đều làm. Dù không quyên tặng hôm nay, Ori vẫn sẽ đóng góp 3.000 bảng hay thậm chí nhiều hơn cho các tổ chức từ thiện. Do đó, cô tin rằng cha mình, bá tước hôn sẽ chẳng ngăn con gái làm chút chuyện như vậy với số tài sản đứng tên cô. Mục đích cuối cùng là nhờ vào quỹ phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm và bảo tồn cổ vật, cô sẽ dễ dàng tiếp xúc với những tư liệu có giá trị lịch sử và vật phẩm thần bí hơn. Ori không cần tự ra mặt, chỉ cần ngồi đợi ở nhà cũng có khả năng sẽ gặt hái được đồ vật gì đó có ích cho bản thân. Tương đương với việc dùng 10.000 bảng để huy động thêm nguồn tài chính, đồng thời thành lập nên thế lực thuộc về mình. Đương nhiên, nếu Michelle Đớt không chấp nhận cuộc trao đổi này, cô vẫn có phương án B, trong Ủy ban Giáo dục Đại học của Vương quốc có người gia tộc hôn, cũng có mấy người bạn quý tộc cô biết. Chỉ cần ngài phó giáo sư có nhu cầu về phương diện tương tự, cô vẫn có thể tìm được các phương pháp thỏa mãn ông ta. Song, đó cũng chẳng phải là phương thức mà Audrey ưa thích. Cô luôn cảm thấy nó quá mờ ám, sẽ làm tổn hại lợi ích của công chúng. Thảo luận vấn đề xong, Ori ở lại trò chuyện thêm khoảng 15 phút nữa để khiến quá trình không bị kết thúc quá đột ngột. Rồi, cô rời nhà Michelle, ngồi xe ngựa trở về biệt thự của gia tộc Hôn ở thành Stuen. Hơn 8 giờ tối, cô nhận được chiếc mũ giáp của vương thất Sorong và cuốn bút ký từ chiến tranh 20 năm đúng hẹn. Ori đeo một đôi găng bằng lụa trắng, ngồi trước bàn sách với niềm hứng thú. Cô để mũ giáp sang một bên, nghiêm túc lật xem nội dung bên trong bút ký. Cô phát hiện ra những ghi chép toàn là thứ vụn vặt. Từ đầu chủ yếu cho biết cách vị kỵ sĩ đóng quân trên đảo tinh linh cổ học ủ rượu máu Sonia thế nào, cách hắn tán tỉnh phụ nữ ra sao, cách hắn giết khoảng thời gian nhàm chán kiểu gì. Từ giữa về sau thì bắt đầu tiến vào giai đoạn chiến tranh 20 năm, cốt toàn chửi rủa người phây xác, oán trách bạn đồng hành, cân nhắc tới phương án tự thủ. Bút ký dừng ở sự kiện đảo Sonia sau khi bị đánh mất lần thứ nhất. Trừ thói quen về ngữ pháp giống tiếng cự long ra thì chẳng thấy vấn đề gì to tát cả, cũng không rõ manh mối đâu luôn. Ori nhíu mày, khép bút ký. Vừa rồi cô đã kiểm tra bằng các phương pháp thần bí học, song cũng chẳng thu hoạch được gì. Vì thế, cô không muốn tốn thời gian nghiên cứu nữa mà tính nộp thẳng lên cho hội tâm lý luyện kim. Nhưng giữa dòng suy nghĩ bay vùng vụt, cô bỗng nảy ra một ý. Ngài thế giới và ngài người treo ngược thường sẽ cân nhắc mọi vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau rồi cung cấp đề nghị, Mình có nên học hỏi từ họ không nhỉ? Nhìn từ một góc độ khác, nếu nội dung cuốn bút ký không có vấn đề gì, thì thứ mà hội tâm lý luyện kim hướng tới chính là bản thân nó chăng? Bản thân nó đặc biệt ở đâu nhỉ? Mình chẳng phát hiện ra gì hết. Nó thuộc về một vị kỵ sĩ có thói quen dùng tiếng cự long, vậy hẳn hắn đã trải qua chuyện gì đó. Bói toán. Đúng rồi, bói toán. Có lẽ mình có thể tìm thấy tung tích cuối cùng hoặc dấu vết ban đầu của vị kỵ sĩ này thông qua bói toán nhờ cuốn bút ký. Mà rất có thể điều này sẽ liên quan tới một con cự long. Nếu đã là cự long, hẳn cũng có khả năng lớn là cự long tâm linh. Nó đại diện cho đường tắt khán giả, nên đương nhiên manh mối liên quan tới nó sẽ đáng giá đến mức được hội tâm lý luyện kim coi trọng rồi. Ori, hướng suy nghĩ này ổn quá chứ. Đôi mắt Ori tỏa sáng như ẩn chứa sự chói lọi. Cô nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn con chó lông vàng ngồi xổm bên cạnh. Susie ngắm chủ nhân một chút, sủa. Ori, cô đang muốn được tôi khen phải không? Không, không cần đâu. Ori xấu hổ quay đầu đi. Thế rồi, cô nàng phát hiện ra một vấn đề quan trọng, cô không biết bói toán, mà độ chính xác của gợi ý nhận được từ xem bói cũng rất thấp. Chẳng cách nào chứng thực được. Không, mình có thể thỉnh cầu ngài kẻ khờ giúp mà. Nghi thức mật khế thì sao? Hình như nó chỉ tác động vào bản thân được thôi chứ không thể nhằm vào vật phẩm bên ngoài. Vậy còn mộng du nhân tạo? Nhưng nó giống nghi thức mật khế, nên cũng vô ích. Hiến tế cho ngài kẻ khờ để nhờ thần hỗ trợ bói toán, sau đó ban thưởng lại cho mình thì thế nào? Không, không được, thế này thiếu lòng tôn kính quá rồi. Thần đâu phải cha hay thầy mình, là một vị thần linh chân chính cơ mà. Dùng phương pháp này thì quá tầm thường, thậm chí còn có cảm giác bán bổ nữa. Luồng ý tưởng của Ori chững lại khi chuyển từ chuyện ngài kẻ khờ sang chuyện bói toán. Dù không biết bói toán, nhưng cô nàng vẫn có đủ hiểu biết về những tri thức thần bí học tương tự. Chẳng mấy chốc cô đã khóa chặt vào một phương pháp bói toán cụ thể. Đó là thỉnh cầu sức mạnh của một bên thứ ba, một tồn tại thần bí và chưa xác định, cho câu trả lời thông qua nghi thức. Ví dụ điển hình cho phương pháp này nhất chính là bói gương ma. Dù đúng là phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng chỉ ở chỗ đối tượng khẩn cầu ngập tràn ác ý hoặc có thể khiến người tiếp xúc bị sụp đổ ngay lập tức thôi. Chứ mình hoàn toàn không cần lo lắng về việc này, mình khẩn cầu ngài kẻ khờ cơ mà. Ori chớp mắt, kiềm chế cơn kích động trong lòng. Cô nàng nghiêng đầu nói với con chó lông vàng. Susie, mi ra ngoài canh cửa đi, ta cần phải dùng phương pháp thần bí học để kiểm tra cuốn bút ký này. Chẳng phải cô vừa dùng rồi sao? Susie nghi hoặc hỏi. Càng ngày càng khó lừa được nó. Ánh mắt Ori hấp háy khi cô thản nhiên đáp. Ta muốn thử dùng bói gương ma. Yên tâm đi, đối tượng mà ta khẩn cầu rất an toàn. Vậy thì được. Susie xác nhận lời nói của Ori là thật. Nó tiến lên vài bước, bỗng quay người dặn dò. Ori, cô phải coi chừng bị tồn tại thần bí ấy nhập vào đấy. Ta biết mà. Ori đáp lại không chút lo lắng. Dưới góc nhìn của cô nàng, nếu ngài kẻ khờ mà muốn làm gì mình thì đã có vô vàn cơ hội chứ chẳng cần chờ tới giờ. Đợi đến khi Susie mở cửa, bước ra rồi đóng lại, Ori mới ngồi trước bàn sách, tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, xin sử dụng phương pháp bói gương ma. Một khoảng thời gian sau, đang ngồi trên tàu tương lai, Kerlin bước vào phòng vệ sinh tiến lên phía trên sương xám, nghe thấy lời khẩn cầu của tiểu thư chính nghĩa. Làm thế cũng được á. Cũng phải, là một tồn tại thần bí chưa xác định. Đúng là mình có thể đảm nhiệm bên thứ ba trong bói gương ma. Kerlin hơi buồn cười, đáp có thể. Ori lập tức cầm bút ký lên ngồi trước bàn trang điểm. Cô đốt cháy một ngọn nến đối diện với mặt gương. Chú thích của tác giả, tính theo đơn vị mẫu Anh, một mẫu Anh xấp xỉ 4.046,86 m². Vào giữa và cuối thời đại Victoria, một mẫu Anh đất ở vùng ngoại ô thành phố trị giá khoảng 100-130 bảng. Chuyển đổi đơn vị, một mẫu có giá trị từ 2 bảng 10 shilling đến 3 bảng 5 shilling, 20 shilling bằng một bảng. Trừ vùng ngoại ô London ra. Đương nhiên đây chưa phải là hoàn toàn chính xác. Lúc ấy tôi đã xem tổng số tiền mua đất và xây nhà, rồi trừ đi chi phí xây nhà để suy ra tiền mua đất trong tư liệu thời ấy.